Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, nghiên cứu khoa học thất bí mật. 2. Cửa phòng mở ra, Lăng Trần đẩy xe lăn theo sát ở Tần Lam sau lưng. Sải bước đi vào. Lập tức, một bộ bày đặt trong phòng kim loại khung xương xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Cỗ kia kim loại khung xương mặt ngoài hiện ra bạc, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Trung gian có một khối hạch tâm mạch điện, bên trên còn chưa lắp đặt miếng bảo hộ. Bên trong chip cùng dây điện đều bạo lộ ở bên ngoài. Lấy mạch điện vì trung tâm, trái phải hai đầu phân biệt kéo dài suốt một cây kim loại đầu, chừng hai ngón tay rộng. Ở kim loại đầu trung gian cùng cuối cùng, phân biệt có một cái hình tròn cố định trang bị. Ngoại trừ trái phải, mạch điện phía dưới còn có hai đầu kim loại giá đỡ. Không sai biệt lắm có dài 1 mét. Giá đỡ trung cấp phân biệt phối hữu hai cái hoạt động trang bị, có thể trước sau chuyển động. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cục biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh nghiên cứu chính là cái gì. Ở trên quốc tế, cỗ này kim loại khung xương có một cái cách gọi, gọi là cơ giới xương vỏ ngoài, cũng có thể xưng là xương vỏ ngoài bọc thép. Cái này loại xương vỏ ngoài bọc thép có thể mặc ở trên thân thể người, cho người ta cung cấp bảo hộ cùng ngoài định mức động lực, tăng cường nhân thể cơ năng, tỉ như để hai chân tàn tật người tự do hành tẩu. Nhìn lấy ngồi ở trên xe lăn Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần như thế nào không rõ nàng nghiên cứu thứ này mục đích. Đơn giản là muốn để cho mình khôi phục hành tẩu năng lực. Đón Lăng Trần ánh mắt, Nam Vinh Uyển Thanh nói, hiện tại ngươi biết rõ cái này chỗ nghiên cứu khoa học thất nghiên cứu chính là cái gì? Lăng Trần, điểm đầu, chủ tịch hội đồng quản trị, ta mạo muội hỏi một câu, ở thế giới các quốc gia, xương vỏ ngoài bọc thép tồn tại cũng không phải là bí mật gì. Tân văn bên trong đều có báo cáo, vì cái gì những người kia sẽ nhìn bên trong ngươi nghiên cứu? Tần Lam tiếp lời đầu, phản hỏi, Lăng tiên sinh, người đối với xương vỏ ngoài bọc thép hiểu bao nhiêu, không rõ lắm. Ta không tiếp xúc qua lĩnh vực này. Trên thế giới có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép, bao quát mỗi cái quân sự cường quốc. Xương vỏ ngoài bọc thép không chỉ có thể để người tàn tật khôi phục năng lực hành động, còn có thể tăng cường người các hạng thể năng. Đơn cử rất đơn giản, ví dụ, một người cực hạn là chạy 10 cây số. Nhưng là, ở phân phối xương vỏ ngoài bọc thép về sau, dù cho chạy 20 km, 30 km cũng sẽ không cảm giác được rã rời. Không chỉ như thế, xương vỏ ngoài bọc thép còn có thể tăng lên rất nhiều người các hạng năng lực. Tỉ như bật lên lực cùng lực lượng. Sớm tại 10 năm trước, quốc gia chúng ta cũng đã bắt đầu bí mật nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Hy vọng nhờ vào đó tăng lên binh lính năng lực tác chiến cùng sinh tồn năng lực. Nói đến đây, Tần Lam có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục nói. Xương vỏ ngoài bọc thép tuy nhiên rất mạnh, nhưng nó đồng dạng có rất nhiều hạn chế. Xương vỏ ngoài bọc thép chủ yếu lấy điện có thể chống đỡ. Sử dụng cường độ càng lớn, tiêu hao điện có thể càng nhiều. Kỳ thực trên quốc tế có rất nhiều quốc gia đều đã nghiên cứu ra xương vỏ ngoài bọc thép thành phẩm. Nhưng bọn hắn còn vô pháp vận dụng đến lĩnh vực quân sự. Bên trong một cái nguyên nhân đúng vậy, điện có thể tiêu hao vấn đề vô pháp đạt được giải quyết. Điện có thể chứa đựng trang bị không thể quá lớn. Nếu không sẽ gia tăng bọc thép phụ trọng. Hành động bên trên mang đến không tiện. Theo ta được biết, trước mắt trên quốc tế xương vỏ ngoài bọc thép, tại thoát ly ngoại bộ cung cấp điện tình huống dưới, bên trong điện có thể giả bộ đưa vẻn vẹn chỉ có thể duy trì vừa đến 2 giờ vận hành. Nếu như vận dụng tại dã ngoại tác chiến binh sĩ trên thân, cái này chút thời gian căn bản không đủ dùng. Còn có, hiện hữu xương vỏ ngoài bọc thép quá mức phức tạp cồng kềnh. Sử dụng bắt đầu vô cùng phiền phức, tính bí mật rất kém cỏi, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, xương vỏ ngoài bọc thép chậm chạp vô pháp vận dụng đến lĩnh vực quân sự. Nghe xong Tần Lam giải thích, Lăng Trần đối với xương vỏ ngoài bọc thép có đại khái hiểu rõ. Tần tiểu thư, chẳng lẽ các người đã công phá hai cái này nan quan? Tần Lam điểm điểm đầu. Mắt bên trong lộ ra một cỗ khó mà che giấu kiêu ngạo. Chúng ta trải qua hơn năm nghiên cứu, đã thành công giải quyết xương vỏ ngoài bọc thép vật liệu vấn đề. Người bây giờ thấy được cỗ này xương vỏ ngoài bọc thép là chúng ta nghiên cứu ra bộ thứ nhất thành phẩm, sử dụng vật liệu vì hỗn hợp kim loại, là chúng ta lấy hợp kim làm cơ sở, sáng tạo ra đặc thù kim loại, không chỉ có mang theo nhẹ nhàng, hơn nữa cứng rắn rất mạnh, dù cho không cần điện có thể khu động, mặc lên người cũng sẽ không cảm giác quá cố hết sức. Chúng ta làm qua mấy lần thí nghiệm, đem bộ này xương vỏ ngoài bọc thép mặc ở y phục bên trong, hành tẩu ở trên đường cái, không ai có thể nhìn ra, tính bí mật phi thường tốt, đến mức nó điện có thể giả bộ đưa. Chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học đã tìm được biện pháp giải quyết. Hiện tại đang tiến hành chắc thí. Một khi thành công, cỗ này xương vỏ ngoài bọc thép có thể độc lập vận hành 10 giờ. Chỉ bằng vào cái này 2 giờ. Bộ này xương vỏ ngoài bọc thép đã đầy đủ vận dụng ở lĩnh vực quân sự. Tần Lam, đem bộ này bọc thép chắc thí đi ra số liệu cho hắn nhìn xem. Nghe được Nam Vinh Uyển thanh lên tiếng. Tần Lam từ mang theo người cặp văn kiện bên trong rút xuất một phần tư liệu. Đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng Trần tiện tay lật ra tờ thứ nhất. Ánh mắt liền đọng lại. Mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Cỗ kia xương vỏ ngoài bọc thép cường đại ở những này trên số liệu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tốc độ tăng lên gấp 3. Bật lên lực đề cao 4 lần. Lực lượng tăng cường gấp 5 lần. Không nhìn khác. Vẻn vẹn cái này ba loại số liệu đã đủ để thể hiện xuất sự cường đại của nó. Thân là đã từng U Linh thành viên, Lăng Trần quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Nếu như bộ này xương vỏ ngoài bọc thép ở quân đội bên trong phổ cập, đủ để cải biến thế giới đặc chủng binh địa vị. Cái gì binh vương, đặc chủng cường binh, ở bộ này xương vỏ ngoài bọc thép trước mặt hết thảy đều là cặn bã. Không đáng giá nhắc tới. Trong bất chi bất giác, Lăng Trần cảm giác lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia người vì sao phải hao tổn tâm cơ đạt được bộ này xương vỏ. Ngoài bọc thép, khép lại tư liệu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lam. Nói, Tần tiểu thư, có thể hay không để cho chúng ta đơn độc trò chuyện một chút? Tần Lam mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Gặp nàng điểm đầu. Lập tức rời khỏi phòng, chỉ lưu bọn hắn lại hai người. Chủ tịch hội đồng quản trị, người có biết không đạo bộ này xương vỏ ngoài bọc thép ý vị như thế nào? Hỏi cái này lời nói thời. Điểm, Lăng Trần ánh mắt bên trong ít có nhiều hơn một tia ngưng trọng. Ta biết rõ, sự tình phát triển đến nước này cũng không ở dự liệu của ta bên trong. Ta bắt đầu chỉ là muốn nghiên cứu một bộ nhẹ nhàng cơ giới xương vỏ ngoài. Để cho ta lần nữa khôi phục đi đường năng lực. Nhưng cái này mấy năm thành quả nghiên cứu xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Thẳng đến ta nhìn thấy những kiểm tra này số liệu. Ta mới biết mình chế tạo ra một kiện đáng sợ cỡ nào đồ vật. Một năm trước, vì không cho ngoại nhân biết rõ những này nghiên cứu. Ta tăng cường nghiên cứu khoa học thất bảo an. Cùng sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học đều ký kết hiệp nghị bảo mật. Ở ta không có quyết định xử trí như thế nào bộ này xương vỏ ngoài bọc thép trước. Ai đều không cho tiết lộ ra ngoài. Nhưng vẫn là có người biết rồi. Có phải hay không là nghiên cứu khoa học thất bên trong ra nội ứng ta không biết rõ. Nam Vinh, Uyển Thanh nhẹ nhàng dao động đầu. Nếu như không phải Ngự Long công quán người kia nâng lên nghiên cứu khoa học thất. Ta còn không biết rõ nghiên cứu khoa học thất bí mật đã bị người tiết lộ ra ngoài. Nghiên cứu, khoa học thất bên trong có bao nhiêu người biết rõ bộ này xương vỏ ngoài bọc thép tồn tại cái? Này phải hỏi Tần Lam, nghiên cứu khoa học thất một mực từ nàng phụ trách, người có cái gì muốn biết đến đều có thể hỏi nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.